Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường từ thành phố Thanh Chu đến khu vực an toàn thành phố Lâm Hạc. Đội của họ ban đầu có 7-8 người. C, H, E, T đến mức chỉ còn lại lác đác vài người. Cô và Thẩm Dật Xuyên sống sót. Khu vực an toàn thành phố Lâm Hạc tuyển dụng nhân viên tìm kiếm. Hàng trăm người ra ngoài tìm kiếm vật tư, chiến đấu với đủ loại zombie. Cô và Thẩm Dật Xuyên sống sót. Sau đó, khu vực Bắc Châu được thành lập. Thành phố Lâm Hạc được chia thành Bắc Châu khu 13. Với tư cách là lứa huấn luyện viên đầu tiên của căn cứ khu 13. Họ đã hoàn thành vô số nhiệm vụ gian khổ. Cho đến khi trải qua đủ loại khảo hạch lớn nhỏ, trải qua sinh tử mới được chọn vào lứa sĩ quan dự bị đầu tiên. Cô cũng sống sót cùng Thẩm Dật Xuyên. Cô là cộng sự tốt nhất của anh ta, là con D, A, O sắc bén nhất. Bất kể anh ta ra lệnh gì, giao nhiệm vụ gì, cô đều sẽ cố gắng hết sức hoàn thành, phấn đấu đến mức hoàn hảo. Anh ta yêu cầu cô đặt lợi ích của nhóm lên hàng đầu. Cô liền cố gắng hết sức bảo vệ từng thành viên. Anh ta muốn G, I, E, C kẻ thù Quý Minh Trần. Cô liền vung D, A, O mỗi khi gặp anh. Bấy nhiêu năm, bấy nhiêu ngày, ngày qua ngày, đêm qua đêm, cho đến cuối cùng, họ gần như đã hòa làm một. Nơi ánh mắt anh ta nhìn tới chính là nơi lưỡi D, A, O của cô hướng đến. Cô hoàn toàn sống như cái bóng của anh ta, như hình với bóng, không thể tách rời. Có người hỏi cô tại sao, cô đáp không biết. Có người hỏi cô có tư tình không, cô trả lời không có. Nhưng thực ra chỉ có Ôn Dao cô tự biết. Cô ngưỡng mộ Thẩm Dật Xuyên, cũng thích Thẩm Dật Xuyên, chỉ là sinh nhầm thời. Cô chỉ có thể đè nén tình yêu thấp hèn này xuống. Điều duy nhất có thể làm chỉ là lặng lẽ ở bên cạnh anh ta, chờ đợi anh ta cúi đầu ban cho cô sự an ủi. Khao khát anh ta có thể ngoái đầu nhìn cô một cái. Trong giấc mơ kỳ lạ, Ôn Dao từng bước đi về phía trước. Những hình ảnh thoát ẩn thoát hiện trước mặt cô, từng mảnh bị xé toạc. Cuối cùng cô dứt khoát chạy về phía trước, nên đã nhìn thấy thêm nhiều quá khứ về cô và Thẩm Dật Xuyên. Bao nhiêu khoảnh khắc, cô đứng bên cạnh anh lặng lẽ nhìn anh ta, rất muốn hỏi một câu. Thẩm Dật Xuyên, anh có quan tâm đến tôi không? Hoặc là, anh đã từng thích tôi chưa? Nhưng cô không đủ can đảm để hỏi ra miệng. Còn bây giờ, quá khứ lần lượt hiện về trong giấc mơ. Cô đã nhìn rõ. Trong bao nhiêu hình ảnh đó, cô liều C, H, E, T vì anh ta. Đỡ D, A, O đỡ thương tích cho anh ta. Nhưng Thẩm Dật Xuyên đã từng bày tỏ thích cô chưa? Không có, đã từng đối xử đặc biệt và yêu ái với cô chưa? Cũng không có, sự quan tâm duy nhất anh ta dành cho cô, chẳng qua là xuất phát từ đồng đội hoặc cộng sự. Chỉ vậy thôi. Anh ta sẽ vì cô mà bỏ rơi người anh em tốt Lưu Phi Đức đã theo anh ta nhiều năm. Cũng sẽ vì một người quan trọng nào đó mà bỏ rơi cô. Tất cả đều lấy lợi ích của anh ta, đại cục của anh ta, đạo nghĩa của anh ta làm trọng. Đây chính là Thẩm Dật Xuyên. Thẩm Dật Xuyên theo chủ nghĩa vị kỷ tuyệt đối. Không biết có phải những hồi ức này đã khơi dậy nỗi uất ức và đau đớn tích tụ bấy nhiêu năm hay không? Ôn Dao mệt mỏi vì chạy trong vô số ảo ảnh tan vỡ không khỏi bật khóc. Ánh mắt cô tuyệt vọng, cũng không biết mình đã chạy đến đâu. Bầu trời xung quanh vốn âm u, nhưng cô càng chạy càng tối. Càng chạy càng tối, cuối cùng cả người cô chìm trong bóng tối dày đặc. Ôn Dao ôm đầu, đầu đau như búa bổ, tinh thần như bị nghiền nát. Biết rõ là ác mộng, nhưng không sao tỉnh lại được. Ôn Dao, tỉnh dậy. Giữa tiếng vo ve bên tai, cô mơ hồ nghe thấy có người gọi mình. Giọng nói đó xa xăm, như đến từ một thế giới khác. Khoảnh khắc cô gục ngã mở mắt ra, đột nhiên quay đầu lại, cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh và trắng xóa. Cô cứ như vậy đứng trên tuyết trắng xóa, xung quanh gió lạnh thổi tới, có bông tuyết rơi trên hàng mi của cô. Đợi màn sương mù dày đặc tan đi, cô nhìn thấy một người trong màn sương mờ ảo. Người đàn ông có khuôn mặt mơ hồ, dáng người cao ráo, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Trên tay còn cầm một bông hồng rực rỡ. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào hỗn loạn, bóng người mơ hồ đang bước về phía cô dần trở nên rõ ràng. Khi người đàn ông ngước mắt lên, cô nhìn thấy một đôi mắt đào hoa long lanh dịu dàng mỉm cười. Lúc này, trong phòng bệnh trên tầng 3 của biệt thự lâu đài cổ, Lâm Trạch Nhân chăm chú quan sát các dữ liệu trên màn hình. Sau đó quay sang nói với Quý Minh Trần đang ngồi bên giường bệnh. Các dấu hiệu sinh tồn đều bình thường, không có vấn đề gì. Quý Minh Trần nhíu mày, vậy tại sao cô ấy vẫn hôn mê bất tỉnh? Melissa dựa lưng vào cửa phòng bệnh, cũng rất khó hiểu. Chúng ta đã ra ngoài nửa tháng rồi, nghĩa là cô ấy đã hôn mê được nửa tháng. Các phản ứng bệnh lý của thuốc thức tỉnh dị năng chưa từng có trường hợp nào vượt quá 7 ngày. Quý Minh Trần nhìn cô gái đang chìm trong ác mộng, nước mắt tuôn rơi trên giường bệnh cũng cảm thấy tâm trạng phức tạp. Ban đầu anh định dùng tay áo lau nước mắt cho cô. Kết quả cả tay áo đều ướt sũng. Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể lấy một chiếc khăn sạch lau cho cô. Nhưng chẳng mấy chốc chiếc khăn cũng ướt sũng. Đây là hệ thủy sao? Chậc, nước thật nhiều. Quý Minh Trần đặt khăn xuống, giọng nói nhàn nhạt phân tích. Chắc là bị ác mộng sâu bùa vây rồi. Nghĩ cách đánh thức cô ấy dậy đi. Lâm Trạch Nhân thăm dò hỏi. Vậy thì điện giật, CS điện não sâu. Quý Minh Trần cong môi với Lâm Trạch Nhân, nụ cười dịu dàng. Được đấy, hay là bác sĩ Lâm thử trước nhé. Nghe ra giọng điệu mỉa mai này, Lâm Trạch Nhân đối mặt với một người chìm trong ác mộng hôn mê bất tỉnh. Không được véo đau cô ấy, cũng không được lớn tiếng quát cô ấy, còn không được phép dùng CS điện não sâu với cô ấy. Nhất định phải dịu dàng nhẹ nhàng gọi như vậy. Người này có thể tỉnh lại mới lạ đấy. Lâm Trạch Nhân hết cách, xòe tay nói, đánh thức người đang ngủ say. Phương pháp khoa học thì chỉ có mấy cách đó. Hay là Minh trưởng quan thử cách thần tiên hơn đi. Hôn cô ấy một cái. Melissa kinh ngạc nhìn bác sĩ Lâm, cảm thấy đây không giống như những lời anh ta có thể nói ra. Cách này có tác dụng sao? Lâm Trạch Nhân đút hai tay vào túi áo blau trắng, trong lòng rất cạn lời, nhưng bề ngoài chỉ có thể duy trì sự cung kính với cấp trên, nên ra vẻ nghiêm túc, nghiêm trang nói bậy, có tác dụng hay không thì không biết, dù sao Bạch Tuyết và công chúa ngủ trong rừng đều tỉnh dậy như vậy. Lời này vừa dứt, Quý Minh Trần khẽ nhướng mày, như thể bừng tỉnh đại ngộ. Có lý, tôi thử xem, mọi người có mặt, cách chương.